Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 600 có khách từ phương xa đến. Viên Thư Duật không chỉ có đã gặp qua là không quên được, hơn nữa qua tai không quên, trong nháy mắt, liền nghe được âm thanh này thuộc về ai, dĩ nhiên là Hương Giang La Gia La Quyền. Không biết, La Quyền đầu năm mồng 11 đến bái phỏng hắn làm cái gì. Viên Thư Duật đi ra khỏi phòng, đồng thời đi ra khỏi phòng còn có Viên Thư Minh, Viên Thừa Đức, ba người liền nhìn thấy Viên Thư Kỳ trợn to hai mắt nhìn ngoài sân bốn người. La Hữu Minh, La Vong Phàm, La Tiêm Tiêm, La Quyền bốn người đang đứng ở cổng sân ở ngoài. Nhìn thấy Viên Thư Duật, bốn người đều có chút kích động. La Hữu Minh, La Vong Phàm kích động hết sức rõ ràng. La Quyền kích động mang theo vài phần vui mừng, mà La Tiêm Tiêm, mím môi, trên mặt mang theo một nụ cười, nhìn Viên Thư Duật. Viên Thư Duật coi như da mặt đã có chút dày, thế nhưng bị La Tiêm Tiêm nhìn như vậy, cũng là lộ ra một tia ngượng ngùng. Hắn tự nhiên nhớ tới, lúc đó hắn cho La Tiêm Tiêm hứa hẹn, cho người nhà họ La hứa hẹn, thế nhưng, trước một trong thời gian ngắn, thật sự quá rối ren. Hầu như không nghĩ lên cô bé này. Vì lẽ đó, thoáng cảm giác thấy hơi xin lỗi La Tiêm Tiêm. Viên Thư Duật đối với bốn người nói rằng, đi vào a, chấm ngoặc kép, La Hữu Minh cùng La Vong Phàm đầu tiên đi vào. Đón lấy là La Tiêm Tiêm. Cuối cùng là La Quyền. Viên Thư Duật đối với bốn người nói rằng, cái này là phụ thân ta. Cái này là đại ca ta Viên Thư Minh. Cái này là tiểu muội của ta Viên Thư Kỳ. La Hữu Minh lập tức nắm chặt Viên Thừa Đức tay. Viên tiên sinh, chào ngài. Viên gia đại thiếu gia, chào ngài. Viên gia đại tiểu thư, chào ngài. Viên Thừa Đức không dễ chịu. Lão nhân gia này, ngài xưng hô ta Thừa Đức là tốt rồi. Viên Thư Minh cũng nói, gọi ta Tiểu Minh là tốt rồi. Gọi ta Tiểu Kỳ là tốt rồi. Viên Thư Kỳ cũng là nói. La Hữu Minh nhìn về phía Viên Thư Duật. Viên Thư Duật gật gật đầu. Viên Thư Duật đón lấy với người nhà nói rằng, vị này chính là Hương Giang thủ phủ La Hữu Minh, vị này chính là Hà Tây tỉnh La Gia người trưởng đà La Vong Phàm, vị này chính là La Gia đại tiểu thư La Tiêm Tiêm. Viên Thừa Đức ba người nghe xong, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Ông lão này, dĩ nhiên là Hương Giang thủ phủ. Viên Thừa Đức âm thầm suy nghĩ, chính mình nhi tử lúc nào nhận thức Hương Giang thủ phủ. Hương Giang thủ phủ nhưng là ở thế giới phú hào bằng cũng xếp hạng trước mấy vị đây. Mà Viên Thư Kỳ kéo La Tiêm Tiêm tay. Tiêm Tiêm tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau chơi đùa. La Tiêm Tiêm tự nhiên cao hứng. Tiểu cô nương một bộ ngây thơ dáng dấp, dáng vẻ lại đẹp đẽ, xem ra cũng không khó ở chung. La Hữu Minh vỗ đầu một cái, tựa hồ nghĩ tới cái gì, từ trong lòng lấy ra hai cái bao lì xì, một đưa cho Viên Thư Minh, một đưa cho Viên Thư Kỳ. Tết đến đây, cầu mong niềm vui. Viên Thư Minh, Viên Thư Kỳ lập tức chúc Tết vấn an, sau đó nắm qua bao lì xì. Hai người mở ra xem, nhất thời ngây người, vốn là chỉ có mỏng manh một tấm, hai người cũng không có để ý. Ai muốn mở ra xem, dĩ nhiên là một tấm 30 vạn nguyên chi phiếu. Tuy rằng, hai người tài sản rất nhiều, năm nay chia hoa hồng cũng không ít, thế nhưng ra tay một Tết đến bao lì xì liền nhiều như vậy, hai người vẫn không có từng đụng phải. Hai người do dự, không biết có nên hay không thu. Viên Thừa Đức hỏi, làm sao? Viên Thư Minh nói rằng, ba, này bao lì xì cũng quá lớn. Viên Thừa Đức nắm đi tới nhìn một chút, cũng là kinh ngạc đến ngây người. La lão, cho hài tử như vậy bao lì xì cũng quá nhiều, sẽ thói quen xấu bọn nhỏ. Tiểu Kỳ, người cũng đem bao lì xì trả cho La lão. La Hữu Minh nhất thời có chút bối rối, hắn không biết nội địa là tình huống thế nào, thế nhưng ở Hương Giang bị người đem bao lì xì lui về, nói rõ chính mình là không được hoan nghênh, bị người bài xích. Viên Thư Duật kéo Viên Thừa Đức, ba, nhận lấy đi, không coi là nhiều. La Hữu Minh cũng là trên mặt mang theo mong đợi vẻ mặt. nhìn Viên Thừa Đức, Viên Thừa Đức cũng là ý thức được chính mình thất lễ. Cho dù ở nội địa, lui về người khác bao lì xì, cũng là rất không lễ phép. Thế nhưng, này bao lì xì cũng quá nhiều đi. 30 vạn a, cho bọn họ hai tiểu hài tử, sẽ thói quen xấu bọn họ. Viên Thừa Đức vẫn còn có chút không nghe theo. La Hữu Minh cười cợt, không nhiều, không nhiều, chúng ta Hương Giang cho bao lì xì đều là 10 vạn. 10 vạn cho, ngày hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy các ngươi, vì lẽ đó cho cái hơi hơi nhiều điểm. Không có cái gì, Viên Thừa Đức không biết nên nói cái gì. Quay về La Hữu Minh chắp tay, đa tạ La già rồi. Nói, Viên Thừa Đức đem bao lì xì bên trong chi phiếu trả cho Viên Thư Minh. Viên Thư Kỳ cũng là nhận lấy. Này 30 vạn nguyên, nàng nhất định phải tồn lên. Tuy rằng hiện tại đã là một tiểu phú bà, thế nhưng Viên Thư Kỳ đối với để dành tiền vẫn là rất nóng lòng. Đoàn người đang chuẩn bị tiến vào trong phòng, đột nhiên liền nhìn thấy lại có đoàn người đến. Hai người trước mặt xem ra là chủ nhân, người phía sau xem ra đều là nô bộc nhất lưu, trong tay đều cầm đồ vật. Hai người trước mặt đi vào sân, vừa nhìn thấy Viên Thư Duật, chính là khom mình hành lễ. Giang Nam chủ nhà họ Chu, Chu Bình Phàm, chấm ngoặc kép, Giang Nam Chu gia đệ tử đời thứ ba, Chu Nghiêng Ngang, chấm ngoặc kép, bái kiến Viên Thư Duật, Viên Đại Nhân, Viên Thư Minh, Viên Thư Kỳ còn tới thôi. Dù sao, bọn họ là đi qua tỉnh Giang Nam Chu gia. Mơ hồ biết một ít Viên Thư Duật cùng Chu gia quan hệ thân mật. Thế nhưng, Viên Thừa Đức không biết a. Nhưng là, Viên Thừa Đức là biết Giang Nam Chu gia. Tỉnh Giang Nam tiếng tăm lừng lẫy một trong ba gia tộc lớn. Gia không ít đại lão. Gia không ít lừng lẫy có tiếng đại gia Giang Nam Chu gia. Mà vị này Chu gia gia chủ, thấy con trai của chính mình Viên Thư Duật, là được lớn như vậy lễ. Cung cung kính kính thật giống hạ nhân. Nô bộc như thế, Viên Thừa Đức làm sao có thể không kinh sợ. Tiếp đó, Chu Bình Phàm nói rằng, đem năm lễ mang lên. Mười mấy cái vóc người Hán tử khôi ngô, đem trong tay đồ vật, từng cái thả ở trên mặt đất, đồng thời mở ra đến. Chỉ thấy bên trong, cái gì cũng có, ăn, chơi, xuyên, dùng, mọi thứ tinh xảo. Không phải chỉ cần có tiền liền có thể mua được. Ngay ở Viên Thừa Đức kinh ngạc thời điểm, lại nghe được một thanh âm. Giang Nam Tào gia, Tào Diệc Dụng, mang theo tôn nhi Tào Ngu Thu, đến cho Viên Thư Duật Viên Đại Nhân chúc Tết rồi. Mọi người thấy qua, liền nhìn thấy một ông lão mang theo một khuôn mặt tuấn lãng tuổi trẻ đi vào sân. Mặt sau cũng là tùy tùng 7-8 cái nô bộc dáng dấp người. Nhìn thấy Tào Ngu Thu, Viên Thư Kỳ trên mặt liền nổi lên hai đám đỏ ửng. Tào Ngu Thu dùng mang theo vài phần ngượng ngùng, bao hàm thâm tình ánh mắt nhìn Viên Thư Kỳ. Nàng càng xinh đẹp, không biết ngày hôm nay gia gia muốn làm sự tình có thể hay không làm được. Hy vọng có thể làm được đi. La Hữu Minh âm thầm suy nghĩ. Những này Giang Nam Chu gia, Tào gia, gia tộc thực lực đều không thấp. Như vậy thấp giọng xuống, đầu năm mồng một một liền chạy tới làm cho người ta chúc Tết. Hiển nhiên cùng mục đích của chính mình là như thế. Nghĩ kỹ giao hảo, lấy lòng Thần Long Đại Nhân. La Hữu Minh nhìn một chút La Tiêm Tiêm. May là có Tiêm Tiêm. Vì lẽ đó, La gia cùng Đại Nhân quan hệ càng gần hơn một ít. Mà Viên Thừa Đức đã ngây người. Tỉnh Giang Nam Chu gia đến rồi. Tỉnh Giang Nam Tào gia đến rồi. Con trai của chính mình đến tột cùng có cái gì mị lực, có thể dẫn tới nhiều như vậy gia tộc khom lưng. Vừa lúc đó, liền nghe đến một giọng nữ dễ nghe. Phái võ đương bối Thanh Tâm, mang phái võ đương trưởng môn Tống Thạch Đạo, phái võ đương đệ tử Mã Nhất Đạo, đến đây cho Viên Thư Duật Viên Đại Nhân chúc Tết. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.